Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 196, Tây Nhung. Không có sai, Bạch Hổ sát khí, chính là Cao Lạn lập nghiệp trợ lực một trong. Sát khí không chỉ luyện khí sĩ có thể sử dụng, cũng là binh gia chí bảo, có thể cầm tới giã luyện đủ loại thần binh lợi nhận. Địa sát bảng 10 vị trí đầu sát khí đều là cơ hồ tuyệt tích thần vật, còn có thượng cổ tà nhận hổ cánh mảnh vỡ, ở đâu là người bình thường có thể có được. Nhưng nếu có lấy một cái đại hạ long đình tại phía sau màn ủng hộ, hết thảy liền giải thích thông được. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, lần này liền muốn chiếm Cao Lạn cơ duyên. Luận cừu hận, hắn tại Khánh Quốc nhiều lần phá hư đại hạ long đình mưu tính, sớm đã không đội trời chung, cũng là không quan tâm lại nhiều bị ghi lại một bút. Đến mức Cao Lãn, cái này người lúc này đại khái còn tại bi bô tập nói bên trong, hay hoặc là còn chưa xuất sinh. Có gì đáng sợ, vì thu hoạch được Bạch Hổ sát, Nam Phương là không thể không đi. Đoàn Ngọc trầm ngâm. Bỗng nhiên tay khẽ vẫy, một đạo lá bùa bay ra ngoài, này phù lục toàn thân vàng sáng, bên trên có chu sa chữ triện, có thể ghi chép số câu nói, mặc dù không thể thiên lý truyền âm, nhưng ở trong mây phủ bên trong lại là không có vấn đề chút nào. Phù lục lóe lên, chui vào cửa sổ khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một tên hắc ảnh ngay tại bên ngoài quỳ sát. Vương Việt, cầu kiến chủ quân, người rốt cuộc đã đến. Vào đi, Đoàn Ngọc cười vỗ vỗ tay. Môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Tiến đến một người, dáng người cao gầy, làn da ngăm đen. Rõ ràng là Ngô Việt Trùng làm Vương Việt. Vương Việt, nói cho bổn quân, người còn muốn về nhà sao? Đoàn Ngọc hảo chỉnh lúc rỗi rãi. Ngồi xếp bằng, lạnh nhạt hỏi, tự nhiên là nghĩ. Vương Việt liền vội vàng gật đầu, lại có chút ảm đạm. Thời gian chính là vô tình nhất lưỡi đao. Nguyên bản ba cái trùng làm, chỉ có chính hắn còn ôm trở về nhà suy nghĩ. Đến mức Vương Tế, Di Đường hai người, cũng là bị dần dần phồn hoa vân trung đảo, cùng với kim ngân trọng thưởng. Đặc biệt là hứa hẹn sĩ tước chi phong hấp dẫn, về nhà suy nghĩ liền dần dần phai nhạt. Từ khi ngày Tết thời điểm được chứng kiến trận kia phân đất phong hầu về sau, đều là một lòng nhất niệm lập xuống công huân, ít nhất cũng phải được phong làm hạ sĩ, ân trạch hậu đại. Tại Ngô Việt bên trong, bọn hắn bực này hạ dân, nhưng không có cơ hội như vậy. Nhưng Vương Việt lại là tín niệm kiên định người, vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi. Đã như vậy, bổn quân hữu ý đi về phía Nam Sở một nhóm, thuận tiện nhìn một chút Ngô Việt chi quốc, ngươi cho ta làm dẫn đường. Tuân mệnh, ở trong mây đảo phía trên, Đoàn Ngọc nói lời liền là pháp lệnh, Vương Việt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đến mức cái kia khả năng còn tại truy nã hắn cổ sư. Có lớn như vậy cái chỗ dựa, còn sợ cái gì? Nhìn thấy này màn, Đoàn Ngọc trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Toàn cục đã định, đường lui đã chuẩn bị, cũng là thời điểm chèo thuyền du ngoạn Đông Nam, vì mình tu hành liều đến cái kia nhất tuyến thiên cơ. Thậm chí, lần thứ nhất chính diện đại hạ khổng lồ tiềm ẩn thế lực, hắn đối với cái này không khỏi vẫn là thoáng có chút chờ mong. Cùng lúc đó, Vân Lan Đại Lục, Khánh Quốc, Trinh Tây Phủ Đô Đốc, nguyên bản cũng không Trinh Tây Đô Đốc, Tây Nhung Chư Quốc luôn luôn là Thảo Nguyên Vương giả ô duyên bộ phạm vi thế lực. Liên tục không ngừng địa sản ra dê bò, tơ lụa, hoàng kim, mỹ nữ, cung cấp bộ tộc cao tầng hưởng lạc. Chỉ là mấy năm trước, kèm theo ô duyên bộ phân liệt cùng nội chiến, cùng với Bắc Yến xâm nhập Thảo Nguyên, còn có Mông Qua Vương Tử trở thành về nghĩa khả hãn, tình huống liền phát sinh biến hóa. Thừa dịp Thảo Nguyên đại loạn cơ hội, mới nhậm chức quốc quân, Nguyên Bát Hiền Vương Thôi Sơn liền mệnh lệnh đại tướng quân Vũ Văn Thương lãnh binh 3 vạn. Thừa cơ tiến sát Tây Nhung Chư Quốc, chính là lúc Ba Đồ Khả Hãn đang cùng Bắc Yến phân liệt, toàn lực ứng đối Thiết Cuồng Đồ đại quân, đối Tây Nhung các nước khống chế yếu bớt, cho Khánh Quốc cơ hội tốt vô cùng. Tây Trinh mấy năm đã đánh xuống Hỏa Cho, đen mồ hôi, Tinh Sông Tam Quốc, tương đương với một châu chỗ, cũng cướp đến kim ngân tơ lụa, ngựa tốt mã não, ngà voi chân châu, đẹp nữ nô lệ vô số, hùng hồn củng cố lấy Thôi Sơn uy vọng, giảm bớt trong nước mâu thuẫn. Ở trong đó, Hỏa Quốc chính là Tây Nhung Đại Quốc, lại có Thảo Nguyên duy trì, đã từng cũng nhòm ngó qua Khánh Quốc Tây Cương. Hai bên sử dụng bạo lực, làm hại không cạn, lại bị nhất cử nhổ. Vũ Văn Thương bởi vậy công chịu tước Mặt Trời Lặn Hầu, Vũ Văn Phiệt uy danh càng ngày càng hiển hách, lại kèm theo Bắc Yến Bình Định Thảo Nguyên, thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Tin tức truyền ra, Tây Nhung Chư Quốc lập tức hoàn toàn đại loạn. Trong đó, Ma La quốc cảnh bên trong, mái vòm cung khuyết rộng rãi đẹp đẽ, dùng đá cẩm thạch làm chủ thể, mặt ngoài sức dùng kim ngân bạc, mã não, ngọc thạch, một gốc dài 6 thước đỏ san hô ở vào ở giữa. Sàn xe bên trong tràn đầy bảo thạch trân châu, san hô toàn thân như lửa, cũng đang không ngừng thu nạp bốn phía nóng bức khí, khiến cho trong phòng duy trì u lạnh. Hiển nhiên là một kiện dị bảo. Cao Cương một thân tơ lụa trường bào, bao lấy khăn trùm đầu, đã hoàn toàn rút đi mấy năm trước nghèo túng chi sắc. Chính đại khẩu uống rượu nho, đỏ thấm rượu theo sợi râu trượt xuống, giống như huyết dịch tích tích rơi xuống đất. Tại trong sảnh, hai bên đều ngồi một chút quý tộc cùng võ sĩ thống lĩnh. San hô bên cạnh còn có Tây Nhung Hồ Cơ, ăn mặc lớn chừng bàn tay tấm vải, lụa mỏng nửa che khuôn mặt, màu vàng khoen mũi như ẩn như hiện, chân trần như tuyết, vòng eo như rắn, nhảy bị Trung Nguyên Thư Viện điểm danh phê phán Thiên Ma Vũ Lâm Bất Khí, một bộ áo xanh, làm người đọc sách cách ăn mặc, trên người có một loại ôn nhuận như ngọc khí chất. Tiến đến nhìn thấy một màn này, nhướng mày, lại không nói thêm gì, đi vào Cao Cương bên tai, thấp giọng nói xong, Cao Cương sắc mặt nghiêm một chút, mày kiếm khơi màu, các ngươi tất cả đi xuống, kim tiền, xung quanh thang, các ngươi lưu lại, này lưu lại 2 cái đều là vũ dũng chi sĩ, trên thân sát khí lẫm nhiên. Một lát sau, trong đại sảnh nhân viên tan hết, Cao Cương ngồi ngay ngắn bất động, vuốt ve trên tay kim chuôi bạc vỏ, long hình nuốt miệng đại hạ long tước bảo đao, nói, Lâm Bất Khí, đem đoạt được tin tức nói một câu đi. Nhất cử nhất động ở giữa, uy nghiêm tràn ngập, khiến cho người thấy một lần say mê. Lâm Bất Khí thật sâu hành lễ, vâng, con mắt nghiêng liếc, lại gặp chúa công ấn đường nội uẩn tử khí, không khỏi càng là mừng thầm. Tự chủ công thoát khỏi xiềng xích, đi tới nơi này Ma La Quốc về sau, khí vận càng ngày càng cường thịnh, bừng bừng phấn chấn đang ở trước mắt a. Nguyên bản Cao Cương thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm, mặc dù có một tia tử khí trùng thiên, nhưng cũng có mây đen ngập đầu, đem cái gì khí số đều lột bỏ, mặc dù nhất đại tông sư cũng là nửa đời nghèo rớt mùng tơi, nhưng từ khi Tử Y Hầu tặng đao chuyển mệnh một chuyện qua đi, đại hạ Long Đình khải dụng con cờ này, lập tức liền là gió nổi mây phun, một buổi sáng đột phá xiềng xích, bởi vì đã là Khánh Quốc tội phạm truy nã thân phận. Bởi vậy tại Lâm Bất Khí theo đề nghị, Cao Cương dịch dung lẩn trốn, một đường ra Tây Vực, đi tới Ma La Quốc, này quốc so Hỏa Cho ít hơn, dân phong thuần phác, nhân khẩu cũng có 100 vạn, chỉ là quý tộc tham đồ hưởng nhạc, binh lực không thịnh. Cao Cương đến tận đây, lập tức như cá gặp nước, bất quá 1 tháng, liền có đánh chết sư giết hổ thanh danh, bị làm dũng sĩ hiến cho quốc vương. Quốc vương khảo giáo một phen, hết sức là ưa thích, lại bởi vì thảo nguyên biến cố, âu rầu trong lòng, đề bạt làm quý tộc, mệnh cao cương huấn luyện tân quân. Từ trước binh gia muốn cầm quyền, không một không theo luyện tân quân bắt đầu. Viên Thế Khải chạm nhỏ luyện binh, vì về sau đặt vững cơ sở. Mặc dù Cao Cương không biết Viên Thế Khải người này, nhưng đạo lý tương thông, vừa có Lâm Bất Khí phụ trợ, lại thêm mấy người mới đầu nhập vào. Quả nhiên là phong vân tế hội, chỉ là 3 năm, liền đã luyện 5.000 tân quân đi ra. Nhiều lần lập công huân, tại Ma La trong nước dần dần nắm giữ thực quyền, cho tới bây giờ, càng là có tiến thêm một bước cơ hội. Khởi bẩm chúa công, trong vương cung truyền đến tin tức, quốc vương bệnh tình nguy kịch, Lâm Bất Khí ổn định tâm thần, đem lấy được mật báo nói thẳng ra. Đại vương a, Cao Cương nhất thời yên lặng, đối phương có thể nói là hắn bá nhạc, tin chi trọng chi. Nhưng đau thương chỉ là một cái chớp mắt, trong chớp mắt liền chuyển là kiêu hùng khí. Tiên sinh coi là, ta nên như thế nào? Lập tức khởi binh vây quanh hoàng cung sao? Đại tướng Kim Tiễn lập tức nói, không thể, chúa công làm từ bên ngoài đến người. Mặc dù hối lộ trọng thần, lại phải quốc vương yêu ái. Nếu là phát binh vây cung, không phải tạo phản cũng tạo phản. Thanh danh nhất định thối không ngửi được. Không sai, quốc quân có vương tử, hẳn là ủng lập con trai trưởng mới là. Lâm Bất Khí gật đầu, chỉ là này quốc vương có 3 con trai, trưởng tử Vũ Dũng lại là tiểu thiếp sở sinh, nhị vương tử là con trai trưởng, tính cách văn nhược, tam vương tử mới 8 tuổi, như thế cách cục, sợ là có hốt thật tiềm ẩn. Bất quá ngay cả như vậy, chúa công cũng không có bao nhiêu cơ lại, nhưng thiên hạ hôm nay, tức sẽ tiến vào đại tranh chi thế. Thiên ý phụ trợ việc đời, nhưng cũng có một tia cơ hội tốt. Cơ hội tốt ở đâu? Cao Cương con mắt hơi nhíu lại, thiên ý như thế, quốc nhất định lo lắng. Bắc Yến, Khánh Quốc, đều là mãnh hổ sói đói, bị tàn phá bởi chiến tranh, nhị vương tử kế vị. Nhất định trọng dụng các tướng lĩnh, chúa công có thể trung tâm phụng dưỡng, lập xuống chiến công, mà đại vương tử như đắc thế, lập tức họa từ trong nhà, đến lúc đó hoàng cung máu chảy thành sông, chúa công có khả năng thảo nghịch tên tiến công, đến đỡ tam vương tử đăng cơ, lại cưới một vương nữ, bên ngoài thích tên nhiếp chính, phương có khống chế một nước. Lâm Bất Khí chậm rãi nói xong, đến vào trong đó như thế nào mọi việc đều thuận lợi. Mặt ngoài trung thành tuyệt đối, sau lưng hướng đại vương tử bày tỏ chung, giật dây cái này người soán vị, tất nhiên là đế vương tâm thuật. Không cần nhiều lời, mà là quốc hữu dân trăm vạn, sản vật phì nhiêu, có thể nuôi 4 vạn đại quân. Cao Cương thì thào nói lấy. Mặc dù nơi này dân không thể tả chiến, nhưng làm binh gia thống lĩnh, có rất nhiều biện pháp đem bọn hắn huấn luyện đến gào gào gọi. Mặc dù một đám cừu non cũng dám cắn người, coi đây là vốn liếng, ngầm chiếm Tây Nhung chư quốc, không nói chơi, thế nhưng từ bên ngoài đến 2 phe thế lực áp bách, khiến cho hắn đều có chút nghẹt thở cảm giác, nếu chúa công đã thảnh thơi. Đó chính là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, đến mức Bắc Yến cùng Khánh Quốc. Này 2 phe mặc dù mưu đồ Tây Nhung, lại không phải chủ lực, nhiều nhất chỉ là quân yểm trợ mà thôi. Giữa 2 bên nhất định có một trận chiến. Lâm Bất Khí chấn động ống tay áo, mắt như sao sớm, chỉ cần chúa công có thể tay cầm binh quyền, chống đỡ này ngay từ đầu mấy đợt. Chờ đến người Hồ Thiết Kỵ xuôi nam, cùng Khánh, Đông Trần khai chiến về sau, thiên hạ liền rất có triển vọng. Đến lúc đó, lùi cũng có thể thủ Tây Nhung chi nghiệp, tiến vào thì có thể nhòm ngó Trung Nguyên. Đây cũng là mạnh như thác đổ đại chiến lược. Trên thực tế, Mặc dù Lâm Bất Khí cũng không có cái này tài năng. Mặc dù hắn là nhân tài, dù sao còn quá trẻ, không có thông suốt, nhưng tự nhiên có cao nhân chỉ bảo. Không sai, Khánh Quốc quốc lực cường thịnh, lại thu hai đời thảo nguyên khả hãn, kỵ binh phong phú, không thể coi thường, thực là Bắc Yến đại địch. Ta vẫn là phải yên lặng ẩn núp, chờ đợi cơ hội tốt. Cao Cương khuôn mặt nghiêm một chút, hạ quyết tâm, nửa đời trước gió táp mưa sa, sớm đã ma luyện ra ẩn nhẫn khí, này điểm không đáng kể chút nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.